Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 141, góc truyện audio.com. Cung nữ nói, như một chậu đến xương nước lạnh, vào đầu xối ở tại quân khanh vũ trên người. Tiểu mày, khô khốc nhớ kỹ tên này. Quân khanh vũ cả người đều giật mình ở tại xa xa. Hữu danh phản ứng đầu tiên, lập tức hô to, đi vào tìm thục phi nương nương. Cụ bọn hộ vệ vừa nghe, cầm trong tay thủy hướng trên người liền ngã xuống, đều tính toán vọt vào. Nhưng mà, vừa mới tới cửa, nóc nhà ngói liu li bởi vì nhiệt độ cao đột nhiên nổ tung. Sôi nổi rơi xuống, sợ đến một đám người vội vã lui về phía sau. Không ai dám tới gần. Vô dụng, quân khanh vũ một tiếng giận xích, bỏ đi trên người áo khoác, lại bị Hữu Danh gắt gao ôm lấy. Hoàng thượng, ngài đi không được à? Yểm buông ra chẫm, quân khanh vũ một phen bỏ qua rồi Hữu Danh. A Cửu đứng ở nóc nhà trên, nhìn một màn này, sau đó nâng tay lên đến, nhìn trong tay hé ra màu trắng ti quyên. Này Trương Ti Quyên, nàng gặp qua, có nhàn nhạt hoa đào hương. Nhưng mà, cũng không phải nàng gặp qua kia Trương. Vừa mới trở về lúc, đại hòa từ trong điện phụ cận trước hết giấy lên. Nàng đi một chuyến nội điện, không có tìm được Tô Mi. Lại ở gian phòng thấy được này Trương sắp hóa thành cho Tẫn Ti Quyên. Này Trương Ti Quyên, cùng cảnh nhất bích kia Trương giống nhau như đúc. Cảnh nhất bích từng dùng kia Trương Ti Quyên lau đi trên mặt nàng vết máu. Lúc đó, nàng cho rằng tú chính là hoa lan. Thật ra là nàng nhìn lầm rồi. Nếu như đem Ti Quyên trái lại, kia thêu là hoa đào. Nàng nhớ, cảnh nhất bích trong viện cũng có vài cọng hoa đào. Cũng nhớ, cảnh nhất bích vẫn không nhìn Tô Mi. Lúc này, cảnh nhất bích chỉ sợ cũng là chiếm được tin tức. Cuống quýt tiến cung đi. A Cửu cay đắng cười cười, nhìn quân khanh vũ đã vọt vào bị ngọn lửa vây quanh trung điện. Sau đó nhìn nhìn phòng ở một bên kia, nhảy xuống, này trung điện, nàng so với bất luận kẻ nào đều quen thuộc. Rất nhanh, A Cửu tránh được hòa, vọt đi vào, trong phòng, có quen thuộc hương khí. Này túi thơm đã sớm ở mồi lửa hóa thành cho Tẫn. Mà trên đầu ngói liu li thỉnh thoảng rơi xuống. Đập xuống đất, A Cửu chạy về phía bên giường, kéo xuống chăn bông, phóng ở trên đỉnh đầu. Nương hỗn loạn, nàng tìm kiếm khắp nơi Tô Mi thân ảnh. Đột nhiên, nghe thấy phía trước, quả thực truyền đến nữ tử rên rỉ. A Cửu theo thanh âm chạy quá khứ, cẩn thận tránh rơi vật thể. Quả nhiên thấy Tô Mi co rúm ở trên mặt đất, ôm cánh tay, đầu tựa vào đầu gối lý. A Cửu trần trừ chỉ chốc lát, vọt tới Tô Mi phía trước. Đem bên cạnh còn chưa có thiêu đốt mảnh kéo xuống đến. Bao lấy nàng, đem nàng một phen kéo dậy. Ai, Tô Mi thanh âm hơi hiện ra sợ hãi. Ngẩng đầu, nhìn đệm chăn phía dưới kia thấy không rõ dung nhan người. Đi mau, một khối thật lớn ngói liu li. Theo hai người trên đỉnh đầu rơi là tà. A Cửu kéo nàng tự vãng ngoại bào. Phu nhân, hiển nhiên, nghe được A Cửu không kịp che giấu thanh âm. Tô Mi khẩu khí chung có một tia mừng rỡ. Phu nhân, nguy hiểm như vậy, ngươi vì sao tới cứu ta? Tựa hồ, đã không sợ ở đây nhiều nguy hiểm hiểm. Tô Mi cười hỏi, A Cửu không trả lời. Chỉ muốn, thế nào dùng thời gian ngắn nhất xông ra. Nhưng mà, ngói liu li mảnh nhỏ ở dưới nhiệt độ tan chảy. Rơi xuống nước lông dê trên thảm. Nhất thời, dưới chân thảm phát ra mùi thúi. Đốt hao tổn lên. Không nghe thấy A Cửu trả lời. Tô Mi giật mình cười. Ta hiểu được, ngươi đã từng đã đáp ứng Hoàng thượng. Phải bảo vệ của ta an nguy. Nàng lúc này khẩu khí đã không có vừa A Cửu đột nhiên xuất hiện kinh hỉ cùng cảm kích. Ngược lại là yên tâm thoải mái hưởng thụ bị người cứu vớt. Lông dê thảm toàn bộ bốc cháy lên. Đỉnh đầu xà nhà đã lung lay sắp đổ. Lối ra bị ngăn cản. Nhìn nữa kia thật lớn cột nhà. Thật sự nếu không xông ra, kia cũng sẽ bị kia thật lớn cột nhà cấp sinh sôi đè chết. Hơn thế đồng thời, cách đó không xa, truyền đến quân khanh vũ thanh âm, tiểu mày, răng rác, đỉnh đầu truyền đến gãy thanh âm, A Cửu hít sâu một hơi, ngươi cùng ta cùng nhau vượt qua đi, nói, lui về phía sau hai bước, sau đó hô, nhảy, đỉnh đầu một mảnh lửa nóng. hai người nhảy quá khứ, nhưng mà, còn chưa có đứng vững. Đột nhiên nghe thấy bên cạnh Tommy suy suy cười. Phu nhân, cảm ơn ngươi, thanh âm kia, tràn đầy chán ghét cùng ý giễu cợt. A Cửu quay đầu, nhìn thấy Tommy song mỹ lệ song đồng hiện lên một tia âm ngoan. Lập tức, Tommy giơ tay lên một trường, đánh vào nàng bụng dưới trên. Kia lực đạo, đủ dùng hoàn toàn độ mạnh yếu. Dùng sức chi ngoan, A Cửu cả người hướng phía sau hỏa lý lui ba bước. Sau đó té ngã, kia lực đạo, căn bản cũng không phải là một cô gái yếu đuối sở hữu. Tommy, nàng biết võ không? Đồng thời, kia căn thiêu đốt thật lớn lương trụ, ầm ầm đập bể rơi xuống. A Cửu sau này một cuồn cuộn, đánh vào góc thượng, mà phía trước, ánh lửa lớn đến cơ hồ mắt mở không ra. Bụng dưới một trường kia, đau đến A Cửu cơ hồ không thở nổi, hoàn toàn mất đi theo trên mặt đất bò dậy khí lực. Hỏa diễm hướng chính mình tới gần, tiết hầu tinh mặn đắng chát. A Cửu nhìn cột nhà phía sau, một bóng người hướng bên này chạy tới, là Quân Khanh Vũ. Quân Khanh Vũ, A Cửu khàn khàn hô một tiếng. Hoàng thượng, cứu cứu thần thiếp, Tommy thanh âm mang theo sợ hãi cùng khóc ý từng tiếng hô. Vô cùng buồn bã, tiểu mày, ngươi đang ở đâu? Tommy quay đầu lại nhìn bị ánh lửa ngăn trở A Cửu. Sau đó tránh dưới chân hỏa, hướng một cái hướng khác chạy đi. Thần thiếp ở bên cạnh, nàng dẫn dắt rời đi Quân Khanh Vũ. Nhìn Quân Khanh Vũ tiến vào, Tommy nhào tới, khóc lê hoa đái vũ. Hoàng thượng, thần thiếp không có tìm được phu nhân. Nàng không ở chỗ này. Quân Khanh Vũ nắm thật chặt tay nàng. Ta mang ngươi ra, Tommy gật gật đầu. Chạy hai bước đột nhiên ngã quỳ trên mặt đất. Quân Khanh Vũ mới chú ý tới nàng chân bị thương. Cúi người ôm nàng liền đi ra ngoài. Đúng lúc này, không biết là ảo giác, còn là cái gì, hắn đột nhiên ngừng bước chân sau này nhìn lại. Hoàng thượng, suỵt, Quân Khanh Vũ lập tức làm cho hắn trở lên tiếng. Hắn vừa nghe được có người gọi hắn Quân Khanh Vũ. A, trong lòng nữ tử truyền đến một tia thét chói tai. Quân Khanh Vũ kinh cảm thấy lui về phía sau. Đỉnh đầu ngói lưu ly từng mảnh rơi. Trong đó tránh không vội. Có vài miếng rơi vào Tommy trên người. Hoàng thượng, thần thiếp đau quá, Tommy một run run. Quân Khanh Vũ vội hướng ra phía ngoài chạy đi đi. Lớn tiếng hô, Hữu Danh, lập tức Hữu Danh cũng vọt tới cửa. Nhìn thấy Quân Khanh Vũ trong lòng ôm Tommy đi ra. Lại là đem Tommy đặt ở trong ngực hắn. Sau đó xoay người hướng bên trong chạy đi. Hoàng thượng, phía trước ầm ầm sụp xuống. Thiêu đốt ngói lưu ly như mưa đá như nhau từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ trung điện toàn bộ ầm ầm sập. Quân Khanh Vũ nhìn thiêu đốt hỏa diễm, vội lui về phía sau một bước. Ta hình như nghe thấy Mai Nhị thanh âm. Hoàng thượng, phu nhân không ở chỗ này. Không, nàng hình như ở, Hữu Danh đưa hắn duệ hướng cửa. Nhưng mà lúc này, Quân Khanh Vũ như điện giật như nhau, chân sau quỳ trên mặt đất. Phát ra một tiếng thống khổ hừ nhẹ, Quân Khanh Vũ, cái thanh âm kia lại lần nữa truyền đến, như ác mộng, không, nàng không thể ở chỗ này nói, định tử không thể nghi ngờ. Hữu Danh vừa nhìn, vội nắm cổ tay hắn, lúc này sắc mặt u ám, Quân Khanh Vũ mạch đập ở cấp tốc nhảy lên, mà thân thể, trong nháy mắt nóng bỏng đứng lên, một loại phải đem thân thể sinh sôi bắc khai đau truyền đến. Quân Khanh Vũ thở phì phò, màu tím con ngươi chậm rãi biến hồng, sắc mặt bởi vì loại đau này, dần dần biến thành cho nguội, lập tức, thân thể càng ngày càng nhẹ. Hoàng thượng, tất cả mọi người ra, toàn bộ đều ra, Hữu Danh thanh âm càng ngày càng nhỏ, thế giới hoàn toàn yên tĩnh cùng ngân bạch, cửa đề phòng nghiêm ngặt, Hữu Danh dập tắt tất cả đèn, lo lắng nhìn đột nhiên đã hôn mê Quân Khanh Vũ. Mà lúc này, như mấy năm trước đã từng gặp như nhau, đã hôn mê bên cạnh hắn đột nhiên ẩn ra một đạo bạch quang. Kia bạch quang rất nhanh ngưng kết thành sương mù, trên không trung lưu truyền, sau đó thành hình, đây là lần thứ hai nhìn thấy này tình cảnh. Trong bóng tối, tức khắc màu trắng kỳ lân thân hình chậm rãi ẩn ra. Kỳ lân cả vật thể trong suốt, chỉ xem tới được một đường nét, rất nhanh theo bên trong phòng lược ra, sau đó biến mất không gặp. A Cửu chậm rãi nhắm mắt lại, nghe gai mũi mùi thúi, chờ hỏa diễm đem chính mình cắn nuốt, mà trong đầu, lại vẫn như cũ là Quân Khanh Vũ kéo Tô Mi Ly khai thân ảnh. Thứ gì đó nhẹ nhàng vô cùng thân thiết đụng chạm mặt mình. A Cửu tốn sức mở mắt ra, nhìn thấy tức khắc phát quang màu trắng Kỳ Lân đang đứng ở trước người. Màu tím con ngươi một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Mà này hỏa diễm, đình chỉ ở tại nó phía sau. Nằm mơ, A Cửu nhắm mắt lại, cười cười, cách chương.